Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, chương 361, xinh đẹp kết tinh. Hắn họa thật đúng là quá kém. Mỹ vị Phong Nga không chút do dự đáp, tại tận mắt chứng kiến giấy cơ lúc trước, Mỹ vị Phong Nga một lần cảm thấy cái kia họa sĩ họa thực châu bò. Hắn thậm chí có thể từ bức họa thưởng thức đến như vậy một tia ma tính, chỉ là thưởng thức giấy cơ dung nhan cùng dáng người. Liền có thể để cho Mỹ vị Phong Nga nhìn không chuyển mắt nhìn buổi sáng. Mỹ vị Phong Nga tin tưởng, tòa soạn báo biên tập khẳng định cũng là nghĩ như vậy. Cho nên mới phải cầm này bức họa đặt ở báo chí trang đầu. Nhưng tận mắt thấy giấy cơ, Mỹ vị Phong Nga mới biết được chân tướng. Nguyên lai giấy cơ dung mạo vẻn vẹn chỉ là còn nguyên phục khắc xuống, cũng đã là đỉnh cấp ma họa. Liền ngay cả Mỹ vị Phong Nga này siêu phàm giả cấp bậc lực ý chí đều hoàn toàn vô pháp chống cự. Tuy chẳng biết tại sao, người qua đường xung quanh lại như là hoàn toàn không thấy mình cùng giấy cơ đồng dạng. Liền trên đường như thường lệ hành tẩu, vị kia cái gọi là nổi danh họa sĩ Nại Kiệt Nhĩ Elliot cho giấy cơ họa ra tranh chân dung. Họa ra quả thật giống như là người đồng dạng. Nói như vậy có thể có chút quái. Tuy dung mạo có ước chừng cửu thành tương tự, thế nhưng không thể diễn tả vẻ đẹp. Đẹp chi neo điểm ý vị, lại là nửa điểm đều không có biểu hiện ra ngoài. Không riêng gì Mỹ vị Phong Nga loại này siêu phàm giả. Liền ngay cả người bình thường thấy được này bức họa cũng sẽ không mê mẩn. Đây cũng không phải là phổ thông, rút lại có thể miêu tả rồi. Đây là chính cống, hoa quả khô châm nước phao phát về sau có thể bành trướng gấp bội cái loại kia. Trên thực tế, hắn đã rất cố gắng. Giấy cơ chỉ là ôn nhu khẽ cười một tiếng. Một bên trở tay từ phía sau sờ hướng chính mình bàn vẽ. Một bên giải thích nói. Hắn không phải là siêu phàm giả. Lại không cẩn thận thấy được mặt của ta. Khi hắn khôi phục ý thức thời điểm, ta đã ly khai. Cái kia là dựa theo ngắn ngủn trong nháy mắt ấn tượng tới trọng hiện ra hình tượng. Ta cũng nhìn hắn vẽ lên. Họa kỳ thật rất không tệ. Hơn nữa quan sát của hắn lực cũng đáng được tán dương. Có thể đem quét mắt qua một cái thì sinh ra mông lung ấn tượng tinh luyện. Trở lại như cũ xuất ra. Này đủ để nói rõ tài năng của hắn coi như không tệ. Giấy cơ như thế vì vị kia họa sĩ rất nghiêm. Túc giải vây đạo mặc dù đối phương cũng không ở nơi này. Thậm chí tuyệt đối không có khả năng nghe được lần này đối thoại. Nhưng giấy cơ cũng đúng vị kia họa sĩ không có bất kỳ trách móc nặng nề cùng phê bình. Mỹ vị Phong Nga đột nhiên thấp thoáng đã nhận ra cái gì? Kia tựa hồ là yêu. Hẳn là thực sự không phải là chỉ hướng vị kia họa sĩ. Mà là chỉ hướng sở hữu họa sĩ yêu. Giấy cơ quyến luyến lấy họa sĩ. Cho nên, nàng mới kêu giấy cơ à. Chẳng biết tại sao, Mỹ vị Phong Nga không quá nguyện ý dùng hắn tới xưng hô vị này nữ thần. Không nói những cái kia. Nhìn xem ngươi họa a, giấy cơ cầm một bức họa rút ra. Nàng cười, đem kia phó họa đưa cho Mỹ vị Phong Nga. Ta có thể có cái gì tốt nhìn. Chính ta soi gương thời điểm đã thấy nhiều đi. Mỹ vị Phong Nga trong nội tâm độc miệng đạo, nhưng hắn vẫn thật là nhu thuận nhận lấy kia phó họa. Lễ phép triển khai bức họa cuộn tròn. Có thể tại hắn thấy rõ ràng kia phó họa, lại là đột nhiên giật mình. Đích xác là hắn dung mạo của mình. Mỹ vị Phong Nga nhất nhãn liền có thể nhìn ra. Nhưng trừ đó ra, sẽ không nửa điểm đồng dạng. Trên người hắn thành vệ quân trang phục. Bị giấy cơ họa thành cũ nát lại sạch sẽ hồng sắc tăng báo. Hắn trần trụi chân đạp ở trên tuyết địa. Hai chân tràn đầy vết sẹo. Lông mày của hắn thượng nhuộm bạch sắc xương ngấn. Mi tâm thật sâu khóa chặt. Hiển lộ ra vô tận buồn khổ cùng do dự. Hắn lưng cao ngất. Bờ vai ổn định rộng lớn. Đỉnh đầu có rất nhỏ vết sẹo cùng chảy ra. Biểu tình trầm mặc ánh mắt kiên nghị. Hắn cánh tay trái hướng phía dưới rủ xuống ở bên trong tăng báo. Rất nhanh nắm tay có thể nhìn ra nội tâm của hắn xoắn suýt cùng dao động. Mà tay phải thì vốc lấy thổi phồng huyết màu đỏ sậm. Đặt chính mình trước miệng. lại chậm chạp không có uống dưới hắn dừng ở trong tay nổi lên liên y huyết chí. Lâm vào hồi ức cùng trong trầm tư, mà sau lưng hắn thì là to lớn, đang ở dưới rơi trời chiều cùng cảnh tuyết, âm ảnh đánh ở trên gò má của hắn, phác họa ra hắn cái cằm hình dáng, không biết có phải hay không ảo giác. Mỹ vị phong Nga nhìn xem chính mình, thậm chí thấp thoáng có thể cảm nhận được hắn đang suy nghĩ gì. Liền phảng phất chính mình thật sự là nâng chén nữ tăng lữ. Đây là cái gì thần tiên nghệ thuật theo? Mỹ vị phong Nga sâu sắc dao động. Hắn phản ứng đầu tiên trước tiên là cắt tấm bản đồ. Ngoặc kép chấm chấm. Ta nghĩ mua. Phải trả bao nhiêu tiền? Hắn có chút chần chờ mà hỏi. Còn có. Tình cảm của ta có như vậy kịch liệt sao? Quy củ của ta từ trước đến nay là nhìn xem cho. Nhưng ngươi vẻn vẹn có một cơ hội. Giấy cơ ôn hòa nói. Ta sẽ không báo cho người mua. Mỗi bức họa giá trị bao nhiêu tiền chỉ có ngươi ra giá so với chân thật của nó giá trị cao thời điểm. Ta mới có thể bán cho ngươi. Nhưng nếu như ngươi khai mở giá không đến. Ta cũng sẽ không thu tiền của ngươi. Mà là miễn phí tặng cho ngươi một phần. Giá trị tương đương với ngươi lúc trước ra giá vật kỷ niệm. Chính như ta lúc trước theo như lời. Ta cho ngươi đánh 50% ngươi chỉ cần ra giá có nó chân thật giá trị một nửa. Ta liền đem nó bán cho ngươi. Hiện tại này bức họa còn không có danh tự. Nếu như ngươi vì nó đặt tên có thể đạt được chấp nhận của ta. Ta liền cho ngươi đánh tiếp 50%. Về phần tình cảm của ngươi. Đương nhiên không có khoa trương như vậy nha. Đây là thỏa đáng hư cấu. Vì đem phần này ta sở thấy rõ đến đẹp tốt hơn biển hiện ra. Ta đem phần nhân tình này cảm giác. Ngọc nhìn qua cùng ý chí xung đột. Trích, trừu tượng cũng thuần hóa. Cuối cùng hiệu quả chính là như vậy nó là của ngươi. Ngọc nhìn qua cùng ý chí kết tinh. Nếu như mỗi ngày nhìn chăm chú vào này bức họa minh tưởng. Lực ý chí của ngươi cũng sẽ ở cảm thụ phần này buồn khổ bên trong được lấy đề thăng. Giấy cơ lộ ra, tuyệt mỹ nụ cười, thản nhiên nói. Cái gọi là họa sĩ, chính là bắt trong sinh hoạt không chỗ nào không có đẹp. Cũng đem tinh luyện, chiếc hiện ra chức nghiệp, tác phẩm xứng đáng kia sinh mệnh ta là cho rằng như vậy. Ngoặc kép chấm chấm, ngài thật sự là một vị rất giỏi họa sĩ. Mỹ vị phong Nga vui lòng phục tùng tán thán nói. Đây là hắn lần đầu tiên cùng thế giới này thần minh mặt đối mặt nói chuyện. Mà giấy cơ độ lượng cùng tiêu sái, cũng thật sâu khuất phục hắn. Nếu không phải là hắn hoàn toàn đúng hội họa rốt đặc cán mai. E rằng hiện tại đã vì giấy cơ dâng lên trung thành a. Thế giới này thần minh, đều là như thế có mị lực tồn có ở đây không? Mỹ vị phong Nga liên tưởng đến lúc trước nhìn thấy hủ phu cùng ngân tước sĩ. Ngân tước sĩ tất nhiên là không cần nhiều lời, liền ngay cả làm là địch nhân. Với tư cách là quái vật hủ phu, Mỹ vị phong Nga tuy bức bách tại hắn uy thế, vô pháp nhìn thẳng. Lại cũng cảm nhận được hắn trên người loại kia quấn quanh lấy yêu nhã. Thong dong cùng thân thiết. Nhưng ta không có cái gì tiền. Mỹ vị phong Nga bất đắc dĩ nói. Có thể ký sổ sao? Hoặc là dùng đều giá trị vật phẩm trao đổi. Khái không ký sổ. Thế nhưng cho phép lấy vật đổi vật tại ngân tước sĩ chứng kiến. Ta sẽ công bằng. Lấy kia giá trị của xứng đáng tiến hành thu về. Giấy cơ cười tủm tỉm nói, đồng thời thúc giục, trước vì nó thành lập cái danh Nga, ta nghĩ không ra cái gì tốt danh tự. Mỹ vị phong Nga trầm mặc hồi lâu, còn là thành thật đáp, ta có thể đưa ra chỉ có những cái này, hắn nói qua. Vỗ vỗ thắt lưng của mình, chỗ đó gửi 10 bình cái bật lửa cỡ kim loại bình. 10 bình ác ma chi huyết à, giấy cơ lại phảng phất có thể xem thấu Mỹ vị phong Nga đồng dạng. Khẽ nhíu mày, nàng trầm tư một chút, mở miệng lại lần nữa hỏi, nếu không ngươi trước thử đặt tên, nàng lời kia vừa thốt ra, Mỹ vị phong Nga nội tâm liền có quá mức, 10 bình giá trị của ác ma chi huyết, hẳn là so với này bức họa 2.50% nhiều. Thế nhưng so với 50% muốn ít, tuy không biết là như thế nào tính toán, ác ma chi huyết tiến giá không đến 10 bảng. Nhưng ở Vương Đô một lọ có thể bán 80 bảng. mà này 10 bình lại là với tư cách là 300 bảng chống đỡ trừ tiền lương đưa cho Mỹ Vị Phong Nga. Nhưng bất kể thế nào nói, ra giá chút cao là tốt sự tình. Vạn nhất mua không xuống, cũng có thể được đến đồng giá tặng phẩm. Lý tính mà nói, so sánh với một bức không biết có làm được cái gì họa. Đổi lấy tặng phẩm là càng lý trí mà ổn định lựa chọn. Nhưng Mỹ Vị Phong Nga còn là muốn xem thử một chút. Ngoặc kép chấm chấm, vách núi trước Tăng Lữ. Có thể chứ, hắn cau mày nhìn xem họa. Trầm tư hồi lâu, mới hỏi dò, giấy cơ nghiêng đầu, suy tư một hồi, nếu như họa danh là những người khác cho ra, ta cũng sẽ không bán. Nàng híp mắt, lộ ra để cho Mỹ Vị Phong Nga đột nhiên liên tưởng đến Trung Kỳ Khả Ái nụ cười. Nhẹ giọng cười nói, nhưng nếu là bản thân ngươi theo như lời, cái tên này bản thân liền lại là mặt khác nhất trọng mâu thuẫn chỗ. Từ góc độ này xuất phát, giá trị của nó ngược lại liền bởi vì tăng lên họa giá trị của bản thân mà lấy được đề thăng. Đều giá trị đổi coi là ngươi sở cho ra tặng phẩm, ta liền không khách khí nhận lấy. Giấy cơ nói qua, đưa tay sờ đụng một cái Mỹ Vị Phong Nga đai lưng. Sau một khắc, Mỹ Vị Phong Nga cũng cảm giác được trong dây lưng bên cạnh bình tử đột nhiên toàn bộ biến mất. Ta đi, tiểu ca, hữu duyên gặp lại. Giấy cơ thanh âm rơi xuống đồng thời, thân hình của nàng như ảo mộng tiêu thất. Tại Mỹ Vị Phong Nga ánh mắt rời đi giấy cơ trong chớp mắt, Mỹ Vị Phong Nga phát giác được chính mình trong đầu đối với giấy cơ dung mạo ấn tượng nhanh chóng biến nhạt, trong chớp mắt liền không dư thừa mảy may. Đây có lẽ là đại não vì tự bảo vệ ta mà vào làm được giảm áp xử lý a. Mỹ Vị Phong Nga trầm mặc, đem bức họa cuộn tròn chú ý cẩn thận cầm chắc. Người qua đường xung quanh cũng nhao nhao hướng ăn mặc thành vệ quân quần áo và trang sức cầm lấy bức họa cuộn tròn Mỹ Vị Phong Nga quăng tới ánh mắt tò mò. Trước không tuần tra, tóm lại, trước tìm yêu quái lão sư bọn họ hỗ trợ cầm này bức họa giấu đi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.